Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, rời đi. Hơn nữa tin tưởng Lạc Nhạn nhất định sẽ đi tìm Ôn Băng Vũ. Bởi vì nàng là như vậy ưa thích hắn. Chỉ cần tìm được Ôn Băng Vũ, nàng liền an toàn. Đến mức bọn hắn có thể hay không đáp ứng lưu nàng lại, nàng lại là nửa điểm đều không lo lắng. Bởi vì nàng có thể là thủy hệ dị năng, này lại bốn phía nước đều không thể uống, mà nàng thủy hệ liền lộ ra trọng yếu rất nhiều. Như vậy vẻn vẹn vì cái này dị năng, nàng khẳng định sẽ lưu nàng lại. Mà ở Lam Tiếu Tiếu ngàn nghĩ bách chuyển thời điểm, Lạc Nhạn cũng ở đánh giá nàng, trong mắt nhiều lệ khí. Nàng thật đúng là không định liền như thế giết nàng. Lam Tiếu Tiếu mang cho nàng cừu hận, so với Lữ Dương mấy người cho nàng càng nhiều. Đè nén trong lòng oán hận, lúc này mới ngồi xuống trên mặt đất. Cái này biệt thự không tính lớn, nhưng là cũng không nhỏ. Trước đó nhóm người kia tiến đến, lộ ra toàn bộ không gian rất hẹp. Này lại người đều không có ở đây, ngược lại là rộng lớn rất nhiều. Chúng ta không thể ở lại chỗ này. Lạc Nhạn trên mặt mang theo ngưng trọng. Vấn đề này nàng đã sớm nghĩ tới. Bất quá cho tới nay, nàng đều khuyên bảo bản thân, nhất định phải giết cái kia mấy người. Bây giờ đã hoàn thành, nàng liền không cần thiết ở lại chỗ này. Cái kia chúng ta đi đâu? Hoàng Lượng không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn. Cái kia khôi ngô dáng người, hiện ra mấy phần lực đạo. Chúng ta ở đến thời điểm, nghe được không tuyến quảng bá, nói ở di thị Thương Hải bên cạnh đỗ thuyền, có thể lên thuyền tiến vào chính phủ chế tạo lâm thời cứu viện địa. Cả cuộc đời trước nàng liền, không biết có cái này vừa nói, mà là đi theo những người kia trốn tránh tránh. Người muốn đi cứu viện mà. Lê Tử nhíu mày, mắt nhìn Kim Ngọc, gặp hắn chỉ là nghiêng vai. Trong lòng hơi động một chút, không sai. Nơi này đồ vật sớm muộn sẽ ăn xong. Hơn nữa hiện tại sở dĩ không có cái gì zombie, nguyên nhân chủ yếu là những cái kia zombie đều tại trung tâm thành phố. Hơn nữa nơi này 305 lúc lại tiêu trừ một chút, cho nên nhìn lên không có bao nhiêu. Nhưng là các ngươi đừng quên, di thị có thể chừng hơn 1 triệu người. Đợi đến những cái kia zombie đem những cái kia địa phương người cho ăn xong, chúng ta nơi này sớm muộn sẽ bị công hãm. Kỳ thật lần này ra ngoài, nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì bốn phía zombie dường như tăng nhiều rất nhiều. Hơn nữa vẫn là những cái kia cường hóa. Nghĩ đến là địa phương khác đã không có ăn, cho nên mới có thể vọt tới bên này. Lê Tử hơi trầm mặc, nàng ngược lại là không có nghĩ tới điểm ấy. Có thể nói, năng lực bản thân để cho nàng cuồng vọng, liền không cho là mình cần người khác hỗ trợ. Nhưng là Lạc Nhạn cái này vừa phân tích, ngược lại để trong nội tâm nàng khẽ run. Hàng trăm hàng ngàn nàng và Kim Ngọc còn có thể đối phó, nếu như là hơn chục ngàn, thậm chí 10 vạn 100 vạn mà nói, cái kia bọn hắn thật đúng là không đối phó được. Các ngươi còn có ý kiến gì? Nếu như không có ý kiến mà nói, chúng ta trước thời gian tiến trình rời đi. Lạc Nhạn mắt nhìn mấy người, dù sao không phải nàng một người, cho nên nàng nhất định phải hỏi rõ ràng bọn hắn ý kiến. Hơn nữa còn có một điểm, kia liền là muốn đi Thương Hải, sẽ đi qua Phồn Vinh khu, nơi đó zombie sẽ không thiếu. Thậm chí nàng có dự cảm, nơi này zombie đều ngưng tụ ở nơi đó. Mấy người lắc đầu, liền không có ý kiến gì. Toàn bộ phiếu thông qua, Lạc Nhạn trong lòng cũng khẽ buông lỏng, từ trong bọc lấy ra một cái không dây máy ghi âm. Cái này nói đến thật đúng là trời xui đất khiến. Bọn hắn ở góp nhặt tinh hạch sau, liền đi tìm xăng. Vừa đem xăng thu thập tốt, liền nghe được một cái ầm ĩ loạn âm thanh. Tìm âm thanh, hai người tới xe cảnh sát bên cạnh. Trên xe cảnh sát dính huyết dịch, cửa xe là mở ra. Hẳn là tại hạ xe thời điểm liền thụ hại. Bất quá bọn hắn liền chưa phát giác có cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là đem đặt ở trong xe không dây máy ghi âm đem ra. Nghe bên trong ban phát tin tức, kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là một mực đang tái diễn một câu, kia liền là nhượng người sống sót hướng Thương Hải xuất phát. buổi sáng ngày mai cuối cùng nhất một chiếc thuyền ở trong đó chờ lấy người sống sót. Ở biết rõ tin tức này sau, hai người liền động tâm tư. Dù sao một mình chiến đấu nguy hiểm tương đối vẫn là so khá lớn. Chẳng bằng tiến vào cứu viện mà. Như vậy bọn hắn cũng có thể không cần như thế mệt mỏi. Mà này lại Lam Tiếu Tiếu trong lòng cũng là khẽ động. Nếu là có thể đến cứu viện mà, cái kia nàng liền an toàn. Hơn nữa đó là chính phủ địa phương. Đến nơi đó, nhất định sẽ có đồ vật cho nàng ăn. Nàng liền sẽ không đói bụng. Nghĩ đến, càng thêm không kịp chờ đợi lên. Lâm Húc hưng phấn liền không thể so Lam Tiếu Tiếu ít. Cha của hắn có thể là tướng quân đến. Hiện tại rất nhiều địa phương quân đội, có thể đều là cha của hắn trưởng quản. Chỉ cần có chính phủ tại địa phương, hắn liền phải cứu được. Mà cùng bọn hắn tương phản Kim Ngọc cùng Lê Tử, thì là khắp không thèm để ý. Ở đâu đối với bọn hắn tới nói đều không có cái gì phân biệt. Hơn nữa, bọn hắn cũng không ưa thích quá nhiều người địa phương. Bất quá tất nhiên Lạc Nhạn bọn hắn muốn đi, cái kia bọn hắn liền phụng bồi. Hơn nữa, nơi này zombie nếu quả thật có như vậy nhiều, cái kia bọn hắn ở lại chỗ này, không phải liền là thành những cái kia zombie bữa ăn chính. Còn nữa, bọn hắn cũng muốn đi bên ngoài sông vào một lần. Bọn hắn ở lại chỗ này, vĩnh viễn không biết zombie tiến hóa, cũng sẽ không biết rõ những cái kia zombie đến cùng có bao nhiêu cường đại. Chỉ có chân chính đối mặt, đang đánh nhau chung ma luyện ra đến, mới có thể đi theo zombie cùng một chỗ tiến bộ. Không đến mức tại đối mặt zombie thời điểm, đơn giản liền bị bọn hắn ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, mấy người cũng đã thu thập thỏa đáng. Liền đợi đến xuất phát, Lạc Nhạn ở trên người đừng A2 thanh chủy thủ. Còn có trước đó ở trên xe cảnh sát cầm tới thương. Súng, tuy nhiên biết rõ rất nhiều thời điểm. Thương, súng, căn bản không được việc. Dù sao mười mấy zombie tới, một phát này đi qua nhiều lắm là đánh nổ mấy cái đầu. Nhưng là có tốt hơn không có. Ngẫu nhiên còn có thể bảo mệnh. Cho nên nàng cố ý khẩu súng gần sát bắp đùi. Bỏ vào phía trên, y phục trên người vừa vặn phủ lên thương. Súng, Lê Tử bọn hắn là cái gì cũng không mang. Ngoại trừ ba lô bên ngoài, cũng chỉ có bản thân. Cho nên khi nhìn đến Lạc Nhạn chuẩn bị kỹ càng sau, lôi kéo ba lô, liền có thể xuất phát. Chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền xuất phát. Nhất định phải trước ở giữa trưa trước đó tiến vào Thương Hải. Thuyền kia chỉ chờ đến giữa trưa. Giữa trưa qua sau, bọn hắn liền sẽ lái thuyền. Còn tốt nơi này cách Thương Hải chỉ có 2 giờ không đến thời gian. Còn tính là sung túc, không có vấn đề. Lê Tử trên mặt mang theo cười yếu ớt, lộ ra 2 cái lúm đồng tiền nhỏ. Rất là đáng yêu, Lạc Nhạn cười yếu ớt, trong mắt lại hiện lên úc vẻ mặt. Bởi vì Lôi Nặc còn ở nơi này đợi nàng. Nếu như nàng liền như thế rời đi, Lôi Nặc sẽ không nổi giận a. Hắn vì nàng thu thập tinh hạch, thậm chí bởi vì nàng nhẫn nại mấy lần đối với huyết nhục khát vọng, liền như thế rời đi xác thực vô tình. Nhưng là hắn thủy chung là zombie, nàng cùng hắn ở cùng một chỗ, chung quy là không thích hợp, bởi vì nàng sớm muộn là muốn dung nhập trong nhân loại. Mà hắn là không có khả năng, cùng sau này lại tách ra, chẳng bằng hiện tại còn không có bao nhiêu lo lắng. Như vậy phân biệt, chỉ là vừa nghĩ tới Lôi Nặc còn ngây ngốc ở di thị đợi nàng, trong nội tâm nàng liền hơi hơi chua xót. Lạc Giật nhìn xem nàng biểu hiện trên mặt, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Nhạn nhi, chúng ta đi thôi. Lạc Nhạn ừ một tiếng, trong tay cầm chủy thủ, đi ra biệt thự, quay đầu nhìn xem một tòa này cư ngụ mấy năm, nàng hạnh phúc cùng thống khổ cùng tồn tại địa phương. Cuối cùng nhất vẫn là ngồi lên cái kia lớn xe hàng. Chậm rãi rời đi. Đoạn này thời gian, bất kể là ai đều là tinh thần căng cứng. Bên ngoài một điểm gió thổi cỏ lay. Từng cái người trong biệt thự đều nhấc lên tâm. Này lại lớn xe hàng hô hô âm thanh mới nhớ lại. Liền có người từ trong phòng thò đầu ra. Khi nhìn đến cái này quen thuộc xe, từng cái lập tức hai mắt tỏa sáng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn,